Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 687, không gian phong tỏa. Thật coi ta là con mèo bệnh rồi. Tiêu Mặc sắc mặt âm trầm cực kỳ. Đao Tôn giả loại này không khác biệt phạm vi tính công kích là không thể nào tránh thoát. Vù vù, lúc này Tiêu Mặc không tại giấu kín. Thân hình bạo phát, hai cái thời gian lập lòe liền bay lên đến không trung. Tốc độ đạt tới loại này ngụy thuấn di trạng thái. Cho dù là Đao Tôn giả muốn một nháy mắt ngự sử ngàn vạn đạo quy tắc chi đao công kích cũng không có khả năng. Rốt cuộc thân hình lóe lên người liền biến mất. Lại lần nữa bắt được người thời điểm cũng cần thời gian. Cho nên cứ như vậy liền có thể tránh khỏi bị cuồng bạo quy tắc chi lực bao trùm đà kích. Đoan Mộc Trường Bạch vội vàng hô: cẩn thận, kẻ này thời gian quy tắc đã đạt tới giai đoạn thứ nhất đại thành, tốc độ cực nhanh. Vù vù, thanh long biến lớn ba động. Hiện nay Tiêu Mặc đối thanh long biến vận dụng đã cực kỳ thuần thục. Chỉ cần không sử dụng thanh long chảo cùng con mắt thanh long loại này thiên phú nghịch thiên tuyệt chiêu, di chứng cơ hồ có thể không đáng kể. Bá, như quỷ mị lấn đến gần một vạn kiếm tông địa tự trưởng lão thân một bên. Tại hắn còn chưa từng kịp phản ứng thời điểm, một quyền âm vang đánh trúng lồng ngực của hắn. Oanh, trưởng lão kia trước ngực thổ hoàng sắc hào quang tỏa sáng. Giây lát lồng ngực liền xuất hiện một cái nắm đấm lõm. Lõm bên cạnh cũng lập tức xuất ra đạo đạo vết dạn. Lại đến một quyền, xoạt xoạt, hai quyền qua đi, vạn kiếm tông trưởng lão kia chiến giáp ầm vang phá toái. Giây lát, nhục thân bạo thành huyết vụ. Ông tương đương, vạn kiếm tông trưởng lão chân linh xuất hiện. Hoàn toàn mộng bức, ta dí pin tiên khí chiến giáp. Hai quyền đầu liền nát, thật cường hoành nhục thân. Đoan Mộc Trường Bạch trên mặt có sợ hãi than chi sắc. Thoáng qua liền là lạnh lùng vô cùng. Trong hai con ngươi sát ý sôi trào. Kẻ này tuyệt không thể lưu. Lấy nhãn lực của hắn liếc mắt liền nhìn ra đến. Tiêu Mặc ngoại trừ quy tắc chi lực bên ngoài, còn vận dụng nhục thân lực lượng. Bá, Đoan Mộc Trường Bạch trong tay xuất hiện một thanh đao. Chuôi đao ô đen như mực. Thân đao thì là tinh hồng như máu. Mà lại đao này tạo hình dọa người. Xa xa nhìn lại, như là linh hồn đều muốn bị cái này đến thôn phệ. Thí thần đao, trung phẩm nguyên khí. Lần này Tiêu Mặc tiểu tử này xong. Nơi xa trên bầu trời, Hy Hoàng cung Thiên Khuyết cười nhạt nhìn xem. Đối Thiên Khuyết cùng Bạch Huyền tới nói. Ước gì Tiêu Mặc chết tại Đoan Mộc Trường Bạch trong tay. Dùng cái này dẫn tới Dịch Thu Bạch vô tận lửa giận. Rốt cuộc hai bọn họ đến, cũng chính là vì cướp đoạt Sâm Mặc Hào tinh tế chiến hạm mà thôi. Thí thần, Đoan Mộc Trường Bạch hai mắt trừng trừng, hai tay cầm đao, trường đao chỉ xéo bầu trời, xẹt qua một đạo phệ nhân trường hồng, ngang nhiên hướng Tiêu Mặc đánh xuống. Hồ ù ù tương đương, thiên địa biến sắc, vốn là đen nhánh màn trời trong chốc lát biến thành màu đỏ sậm. Ám lôi cuồn cuộn. Nếu có người dùng nguyên thức quan trắc chân trời liền có thể phát hiện. Toàn bộ linh vực màn trời lúc này liền như là ném vào mực vạc. Lại đầu nhập máu vạc. Mà tại Đoan Mộc Trường Bạch một đao đánh xuống đồng thời. Hôm nay màn càng là ứng thanh bị xé mở ra một đạo kinh khủng mà hẹp dài khe hở. Đánh như thế nào lôi rồi. Mau nhìn, trời biến sắc, màu đỏ sậm. Tất nhiên là cường giả tuyệt thế tại chiến đấu. Màu tránh, trên mặt đất lập tức có khủng hoảng vô tận lan tràn ra. Mà Tiêu Mặc cũng là tâm thần kịch chấn. Ở trong nháy mắt này hắn có thể cảm giác được mình đã bị khóa định. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Một đao kia quá mạnh. Tiêu Mặc tê cả da đầu. Trong lòng đang nháy qua ý niệm này. Tiếp theo một cái chớp mắt vô tận huyết hồng sắc khí lãng lập tức đem Tiêu Mặc toàn thân bao khỏa. Chỉ cảm thấy con mắt bị đâm đau nhức, một đạo ánh đao ngất trời đánh tới. Giây lát, mắt tối sầm lại, ý thức liền lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Ông Tiêu Mặc màu ngà sữa chân linh ở trong trời đêm phá lệ chói mắt. Hắn cấp tốc ngưng tụ nhục thân, lần nữa nguyên tế hai cỗ thanh long hài cốt về sau. Chân linh ngưng tụ nhục thân cũng so người bình thường phải nhanh quá nhiều. Vương vực cùng đế tôn cường giả chênh lệch cứ như vậy lớn. Tiêu Mặc hãi nhiên, vốn cho là mình làm gì trên đại lục cũng coi là cường giả hiếm có. Nhưng hôm nay đâu, một đao liền bị đao tôn giả phá mất nhục thân. Liền như là Tiêu Mặc hai quyền liền đem một vương vực siêu cường giả nhục thân vỡ nát đồng dạng. Chênh lệch, Hồng Câu chênh lệch, trọn vẹn ba vị đế tôn. Giữ nhiều lành ít, Tiêu Mặc ngưng tụ ra nhục thân. Liếc nhìn trên bầu trời kia ba tên đế tôn đại năng một chút. Rất nhanh liền phát hiện, kia Đoan Mộc Trường Bạch lại giơ lên kia đại đao màu đỏ máu. Có thể tiếp ta một đao chân linh không tổn hao gì. Phóng nhãn đại lục vương vực cường giả bên trong ngươi có thể xếp trước 10. Bất quá, dừng ở đây rồi. Đoan Mộc Trường Bạch sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Khóe miệng lại là nổi lên một vòng xâm nhiên độ cong. Hắn lần nữa giơ lên kia thí thần đao. Hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm ngoài vạn dặm Tiêu Mặc. Trốn, Tiêu Mặc không chút do dự xuất ra một viên truyền tống ngọc giản. Đồng thời thừa dịp Đoan Mộc Trường Bạch còn không khóa định mình lúc. Phi tốc lấy xuống mình tu di giới chỉ. Sau đó mãnh lực giương một tay lên. Hưu tương đương tu di giới chỉ vạch phá bầu trời. Bỗng nhiên hướng lên bầu trời bên trong tam phương chính giữa phóng đi. Không phải liền là muốn xâm Mặc Hào sao? Đưa các ngươi. Tiêu Mặc giống to một tiếng. Chợt không chút do dự bóp nát truyền tống ngọc giản. Cả người trong khoảnh khắc bị hào quang màu nhũ bạch lôi cuốn. Từ biến mất tại chỗ. Truyền tống ngọc giản là rất đắt. Tại nào đó chút thời gian thậm chí tương đương với một cái mạng. Nhưng chung quy là so ra kém xâm Mặc Hào loại này độc nhất vô nhị cự bảo. Tiêu Mặc trong túi bình thường đều ít nhất phân phối 2 cái. Hiện nay dùng xong 1 viên. Còn có 1 viên. Truyền tống ngọc giản. Đoan Mộc Trường Bạch sắc mặt biến hóa. Lập tức cũng không để ý Tiêu Mặc. Lúc này thân hình bạo phát. Đột nhiên hướng giữa không trung kia bay vụt tu di giới chỉ đuổi theo. Thiên Khuyết một phương cũng giống như thế. Thiên Khuyết thân hình khẽ động. Sau lưng mấy Hy Hoàng cung thuấn chữ lót trưởng lão cũng phi tốc di động. Thành vây quanh chi thế hướng giữa không trung kia tu di giới chỉ bay đi. Xâm Mặc Hào tại chiếc nhẫn kia bên trong. Phương Tây Bạch Huyền ánh mắt ngưng tụ. Thân hình bỗng nhiên gia tốc. Đồng thời có chút vung tay lên. Chỉ thấy phía trước lập tức xuất hiện một đạo quỷ dị màu xám gợn sóng. Gợn sóng lấy một loại cực kỳ huyền ảo rung động biên độ. Trong khoảnh khắc liền hướng Đoan Mộc Trường Bạch đánh tới. Hủy diệt gợn sóng. Đoan Mộc Trường Bạch sắc mặt biến hóa. Lập tức nhìn Bạch Huyền ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần vẻ kiêng dè. Hủy diệt, kia là chí cao quy tắc. Tại trên quy tắc liền có áp chế. Hơn nữa nhìn Bạch Huyền dáng vẻ. Đối hủy diệt gợn sóng lĩnh hội đã rất sâu. Đao tôn giả không hổ là đế tôn. Tại hủy diệt gợn sóng còn chưa từng tới người thời điểm. Phi tốc mau né. Mà phía sau mấy vạn kiếm tông địa tự bối trưởng lão lập tức liền gặp vạ lây. Phốc phốc từng vòng hủy diệt gợn sóng trong nháy mắt lâm thể. Hai tên vạn kiếm tông trưởng lão còn chỗ đang kinh ngạc bên trong liền bị tác động đến. Lập tức toàn thân liền như là bao phủ một lớp bụi sương mù. Ngay cả tóc, sắc mặt đều biến thành màu đen xám. Hết sức quỷ dị. A, một vạn kiếm tông trưởng lão lập tức một tiếng hét thảm. Nhục thân căn bản là không có cách chống cự. Lúc này sụp đổ. Lập tức chân linh xuất hiện. Nhưng mà này quỷ dị hủy diệt gợn sóng liền như là như giòi trong xương. Ngay cả chân linh đều bị dính lên. Không thể thoát khỏi. Đoan Mộc Trường Bạch con ngươi có chút co vào. Thụ này một trở ngại. Lúc đầu khoảng cách tu di nhẫn gần nhất vạn kiếm tông một phương phản mà rơi xuống cuối cùng. Kia tu di giới chỉ lập tức bị Thiên Khuyết vồ một cái nắm trong tay. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.